Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 657, hung tàn Chu Hạo. Đúng, người tu luyện không đến 100 năm liền đột phá đến bản nguyên cảnh. Có tư cách đạt được này miếng lệnh bài. Viên cầu thanh âm giống như lấy trước kia lạnh lùng, tựa hồ không mang theo có bất luận cảm tình gì màu sắc. Có tư cách, Chu Hạo sững sờ, chủ nhân lưu lại chỗ này không gian truyền thừa, đem một chút lệnh bài phân tán tại các nơi, đạt được lệnh bài người tức có tư cách tiến vào tới nơi này. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng là tại một chỗ không gian truyền thừa bên trong đạt được lệnh bài sau đó mới tốt vận tiến vào nơi này, viên cầu tiếp tục nói, này chút chẳng qua là truyền thừa. Chỉ có pháp tắc cảnh nhân viên mới có thể tiến nhập nơi này. Trên thực tế, chủ nhân còn để lại một viên lệnh bài. Đây là chỗ này không gian lệnh bài. Đạt được sau vô luận bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tiến vào nơi này. Đồng dạng, chủ nhân cũng thiết trí một đạo khảo nghiệm. Hoàn thành người khảo nghiệm liền có thể trở thành mảnh không gian này chủ nhân. Không gian chủ, nhân. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng. Chỗ này không gian đối với pháp tắc cảnh yêu cầu rất nhiều. 1 vạn năm mới có thể tiến nhập trong đó một lần. Nếu như trở thành chủ nhân vậy khẳng định hoàn toàn khác biệt. Bất quá này đạo khảo nghiệm là sẽ có tử vong nguy cơ. Trước đó một vị bản nguyên cảnh cường giả hảo vận đạt được. Nhưng lại đang khảo nghiệm bên trong tử vong. Lệnh bài cũng lưu lại, cho nên chỉ có thể nhường ta tự mình tới sàng chọn chủ nhân. Trước đó cảm ứng được ngươi, tu luyện không đủ 100 năm liền đạt đến bản nguyên cảnh. Thiên phú như vậy hoàn toàn phù hợp chủ nhân kỳ vọng. Tự nhiên có trở thành không gian chủ nhân tư cách, dạng này chủ nhân truyền thừa cũng không đến mức bôi nhỏ uy danh. Cho nên phía ngoài lối đi bắt đầu đem bên trong một ít gì đó gạt bỏ ra ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là đem lệnh bài mang đi ra ngoài. Nếu như ngươi đạt được, là có thể lần nữa tiến vào nơi này tới. Chu Hạo trong lòng giật mình. Trước đó cái kia tử vong vòng xoáy xuất hiện rất nhiều bản nguyên cảnh bảo vật. Thậm chí bỗng nhiên bạo động hoàn toàn là trước mắt viên cầu tạo thành. Nếu như bị những người khác đạt được đâu? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Những người khác là có thể tiến vào vùng không gian này. Không gian lệnh bài bản chính là có duyên người có được. Ta không có khả năng chủ động đem lệnh bài đưa đến trong tay của ngươi. Viên cầu thanh âm giống như trước đó lạnh lùng. Chu Hạo trong lòng vui mừng. Không chỉ có là vui mừng đạt được này lệnh bài màu đen, cũng vui mừng lần nữa đến nơi này. Trước đó không gian truyền thừa rõ ràng nói chỉ có pháp tắc cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Trong đó, hắn cũng không ôm hy vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đều không định lại tới nơi này. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại tiến nhập. Không gian kia khảo nghiệm là cái gì? Chu Hạo nhìn xem viên cầu hỏi. Pháp tắc cảnh khảo nghiệm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nơi này khảo nghiệm lại có tử vong mối nguy. Chẳng qua nếu như không có tử vong mối nguy, này không gian truyền thừa khả năng liền không tới phiên hắn. Khảo nghiệm đối với người khác mà nói rất khó. Thế nhưng đối với ngươi mà nói dễ dàng. Viên cầu trước người xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Đây là chiến đấu cửa ra vào. Bên trong có một đạo sinh mệnh đặc thù tồn tại, dựa theo chủ nhân khảo nghiệm, tu luyện 100 năm bên trong bất luận cái gì cảnh giới nhân viên. Đối ứng đều là bình thường nhất bản nguyên cảnh sinh mệnh. Tu luyện 1000 năm, đối ứng là bản nguyên cảnh trung kỳ sinh mệnh. Tu luyện 5000 năm, đối ứng là bản nguyên cảnh hậu kỳ sinh mệnh. Tu luyện 1 vạn năm, đối ứng là bản nguyên cảnh đỉnh phong sinh mệnh. Khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là không gian bên trong đêm này sinh mệnh đặc thù đánh giết. Dĩ nhiên, người cũng có khả năng bị hắn đánh giết. Chiến đấu ngay từ đầu, chỉ có ngã xuống một vị, chiến đấu mới tính kết thúc. Chu Hạo nghe chiến đấu quy tắc, trong lòng vui vẻ, hắn theo xuất sinh đến bây giờ chỉ có 50 năm. Cái kia chính là cần đánh giết bình thường nhất bản nguyên cảnh sơ kỳ sinh mệnh. Loại sinh mạng này với hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Tốt, đi vào đi, chúc ngươi thành công, Viên Cầu lạnh lùng nói. Chu Hạo gật đầu, hắn hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiến vào cửa ra vào bên trong. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong không gian. Ông, tại sau khi xuất hiện, rất nhiều hào quang màu trắng ngưng tụ. Sau đó tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đầu to lớn sinh vật. Cái này sinh vật giống như là đầu con giun, không có có mắt, bắp chân các loại vị trí. Hồng Vân Thương, Chu Hạo trong lòng hơi động, lấy ra Hồng Vân Thương. Bất quá lấy ra sau này Hồng Vân Thương phía trên căn bản không có cái gì gợn sóng. Trong quá trình chiến đấu, cấm chỉ làm dùng cường đại binh khí. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, không thể sử dụng binh khí. Chu Hạo hơi khẽ cau mày, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Bất luận cái gì bình thường bản nguyên cảnh cường giả sử dụng tàn phá chân thần khí đều có thể địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Điều này hiển nhiên không thể phản ứng thực lực của mình. Giống, nơi xa, khổng lồ con giun giống giận. Tại nó một mặt vị trí, vậy mà xuất hiện một cái miệng khổng lồ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, thí nghiệm một thoáng công kích linh hồn. Chu Hạo trong lòng hơi động, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra, giống như là một đạo mũi tên đâm về phía khổng lồ con giun. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, này khổng lồ con giun thân thể hơi ngưng lại, tốc độ đều chậm rất nhiều. Ha ha, linh hồn có ích, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn hai tay nắm chặt, phía trên bao vây lấy hai đạo nóng bỏng hỏa diễm. Thân ảnh bạo động, Chu Hạo trong nháy mắt đi tới khổng lồ con giun bên người. Nắm tay phải hung hăng hướng về hắn thân thể đánh tới. Giống, một đạo thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến. Khổng lồ con giun thân thể co ro, bay ngược ra ngoài. Hiu, hắn phần đuôi vung lên, giống như là một cây trường tiên, xen lẫn lăng lệ gợn sóng, hướng Chu Hạo hung hăng bổ tới. Chu Hạo hai tay duỗi ra, lại đưa nó phần đuôi tùy tiện bắt lấy. Hắn linh hồn cường đại cỡ nào, bạo phát xuống, hắn thực lực bản thân tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ, coi như cùng bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả chiến đấu. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Trước mắt khổng lồ con giun trải qua hắn linh hồn cắt giảm, thực lực mức độ lớn giảm xuống, lực lượng, tốc độ kém xa tít tắp, đồng thời ở vào bình thường nhất bản nguyên cảnh sơ kỳ hắn. Giống, tiếng giống giận dữ truyền đến. Khổng lồ con giun muốn tránh thoát, nhưng là căn bản không tránh thoát được. Sau đó nó kéo ra miệng rộng, hướng Chu Hạo cắn tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hai tay cứ như vậy ôm khổng lồ con giun phần đuôi. Hung hăng vung đi, ba, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, khổng lồ con giun bị hắn hung hăng đập vào mặt đất. Thân thể khổng lồ bên trên đều xuất hiện một chút vết rách. Oanh, oanh, ngay sau đó, Chu Hạo tiến lên, phát động lôi đình công kích, theo thời gian chuyển rời. Khổng lồ con giun vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống. Ba, lại là một đạo tiếng vang. Cái này khổng lồ con giun thân thể vậy mà trực tiếp bị ngã thành hai nửa. Không chết, Chu Hạo tiếp tục tiến lên. Đêm này con giun hoàn toàn cho rằng là bóng da. Không ngừng hướng mặt đất vung đi. Hắn thân thể cao lớn phân làm đông đảo mảnh vỡ. Thân thể các bộ điểm mất đi đầu, còn tại hơi hơi rung động, chỉ bất quá không cách nào lại công kích. Giống, tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ bất quá đạo thanh âm này bên trong tựa hồ tràn đầy hoảng hốt. Chu Hạo lại tiến lên, Bất quá khổng lồ con run theo gầm thét, trên thân lại có hào quang màu trắng xuất hiện, thân thể tại chậm rãi tiêu tán. Xoạt, viên cầu xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Bất quá nó không nói gì, tựa hồ tại nhìn xem này phân làm mấy chục bộ phận. Tự động lựa chọn giải thể khổng lồ con run, ngươi có thể thật hung tàn. Sau một lúc lâu, viên cầu lại hiếm thấy phát ra dạng này thở dài một tiếng. Ếch ếch, Chu Hạo sững sờ, bất quá hắn nhìn về phía cơ hồ bị phân thây khổng lồ con run. Này tựa hồ thật hung tàn một chút, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.